công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 41, sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, chưa hiệu Phương An hôm nay nhờ Bạch Diệp Thanh dạy mình bắn cung, tất nhiên Bạch Diệp Thanh liền đồng ý, cả hai người đến khu luyện tập hôm qua. Triệu Phương An vừa đang chuẩn bị đồ đạc thì Bạch Diệp Nhan cũng đến, nhìn thấy tiểu muội của mình Bạch Diệp Thanh liền không cười được nữa, thì ra Triệu Phương An nhờ cô dạy là để khoe tài trước mặt Bạch Diệp Nhan, trong lòng nhen nhóm sự tức giận. Hôm qua Bạch Diệp Thanh đã hứa rằng hôm nay sẽ cho Triệu Phương An xem sức mạnh của ấn ký Bạch Hổ, đứng tập bắn được một hồi Triệu Phương An kêu Bạch Diệp Thanh thực hiện lời hứa hôm qua. Tiện đó Bạch Diệp Thanh dồn hết sự tức giận của mình vào một mũi tên, dấu ấn ở bụng của cô có phát sáng lên một chút, đột nhiên gió bão xung quanh nổi lên, những binh lính gần đó thấy vậy liền chạy thật nhanh vào trong mái hiên sợ hãi, nghe đồn mỗi lần đột nhiên gió bão nổi lên là nhị công chúa đang dùng sức mạnh của mình. Ấn ký Bạch Hổ cho Bạch Diệp Thanh sức mạnh điều khiển gió, sức mạnh càng lớn thì nhiệm vụ càng nhiều, vì vậy Bạch Diệp Thanh lúc nào cũng phải ở tình trạng tốt nhất, vì cô giống như nguyên khí của quốc gia vậy, chẳng phải tự nhiên khi Bạch Quốc lại có khí hậu dễ chịu như vậy. Gió của Bạch Diệp Thanh đem đến nguyên khí cho người dân Bạch Quốc, vì thế những bọn người ở Hắc Đạo Hội chuyên đi phái người ám sát những người có ấn ký, chỉ cần như vậy bọn chúng có thể xâm chiếm và cướp đi sức mạnh của 4 linh thú. Nhìn mũi tên của Bạch Diệp Thanh, bao quanh mũi tên đó là những tia gió, Triệu Phương An thấy sợ hãi khi thấy xung quanh gió nổi thật lớn, Bạch Diệp Nhan thì lùi về phía sau một chút. Đối với việc Bạch Diệp Thanh sử dụng sức mạnh, Bạch Diệp Nhan không có gì là ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ cô đã thấy rất nhiều lần. Bạch Diệp Thanh ngắm thật chuẩn rồi thả tay, mũi tên đó thậm chí bay còn nhanh hơn cả đạn, chưa kịp nhìn Triệu Phương An đã thấy hai chiếc bảng điểm bị bắn vỡ đôi, mũi tên đó không những thế còn ghim thẳng vào bức tường đằng sau. Một mũi tên bình thường làm sao có thể bay xa và mạnh, thậm chí còn xuyên được qua tường, nhưng mũi tên của Bạch Diệp Thanh làm được điều đó. Đây chỉ là một phần nhỏ trong sức mạnh của Diệp Thanh tỷ thôi. Bạch Diệp Nhan ghé sang nói với Triệu Phương An, mọi người xung quanh đều sững sờ một hồi rồi mới hoàn hồn lại được. Triệu Phương An tròn mắt há hốc miệng cho đến khi bị Bạch Diệp Nhan đánh nhẹ vào người mới tỉnh. Sau đó không khí xung quanh lại trở lại bình thường, Bạch Diệp Thanh thu cung rồi quay về chỗ ngồi của mình, thư thái uống trà. Đến lượt Triệu Phương An, cô bắn thật mạnh cũng chỉ được 9 điểm, trước mặt Bạch Diệp Nhan, Triệu Phương An quyết tâm bắn trúng hồng tâm, sau một hồi lâu, qua rất nhiều lần bắn, cô cuối cùng cũng bắn trúng hồng tâm, cảm thấy thỏa mãn rồi Triệu Phương An mới trở lại chỗ đứng vừa nãy của mình. Bạch Diệp Thanh nở một nụ cười đứng bật dậy, cầm một chiếc khăn vươn tay muốn lau mồ hôi trên má cho Triệu Phương An, nhưng không thể ngờ được Triệu Phương An nở một nụ cười nhưng lại đi lướt qua cô. Triệu Phương An cười nhưng không phải cười với Bạch Diệp Thanh mà là với Bạch Diệp Nhan, Bạch Diệp Thanh tay vẫn giữ nguyên tư thế đó, bất động một hồi, trong tâm thấy thật yên tĩnh, xung quanh cũng như không có thanh âm gì. Cô cuối cùng chỉ nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười an ủi bản thân mình, tim như bị bóp nghẹt, sau đó thu tay về cất chiếc khăn kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Diệp Thanh xoay người nhìn tiểu muội của mình ôn nhu lau mồ hôi cho người mình yêu, nhìn người mình yêu cười thật tươi với người con gái khác, trái tim như bị vỡ vụn, sống mũi cay cay, nhưng cô không thể khóc vì lý do này nữa, cô cần phải kiên cường, không phải vì bản thân mà là vì người dân Bạch Quốc. Rời khỏi nơi này, Bạch Diệp Thanh từng bước nặng trĩu trở về phòng của mình. Không nên bận tâm đến mấy việc này nữa, hội thao sắp đến, cô phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Tỷ tỷ đâu? Bạch Diệp Nhan quay ra không thấy Bạch Diệp Thanh thì hỏi. Chắc nàng ấy trở về phòng rồi, chúng ta cũng mau trở về phòng thôi. Triệu Phương An vuốt ve khuôn mặt Bạch Diệp Nhan cười nói. Đúng rồi, ta có việc phải làm, buổi tối gặp ngươi ở chỗ cũ. Triệu Phương An đột nhiên nhớ ra, sau đó dặn dò Bạch Diệp Nhan rồi chạy đi mất không để người kia nói thêm câu gì. Hắc Đạo Hội, tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy ấn ký Chu Tước, không phải các ngươi đã giết hắn từ lâu rồi sao? Đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Một người mặc áo bào đen ngồi trên nơi cao nhất của một cung điện nói. Hắn ta rơi xuống núi, sau đó thần cho người xuống tìm đã rất lâu nhưng lại không thấy xác đâu, bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Một tên khác mặc áo giáp đen quỳ xuống khai báo. Khó lắm mới có cơ hội lấy được một ấn ký vậy mà các ngươi lại để vụt mất. Người mặc áo bào đen tức giận đập bàn nói. Hắc Linh Chủ, xin tha mạng, lần tới thần sẽ không để sơ suất như vậy nữa. Áo giáp đen nói, hội thao tứ quốc sắp đến, đây là cơ hội tốt của chúng ta. Người được gọi là Hắc Linh Chủ kia cười nham hiểm nói. Mấy tên tay sai xung quanh liền nở một nụ cười nham hiểm. Triệu Phương An hối hả chạy tới nơi mà hai người thường gặp nhau, trên tay là một chiếc hộp nhỏ, miệng luôn luôn nở nụ cười, nhìn Bạch Diệp Nhan ngồi đợi mình, cô chạy tới dọa Bạch Diệp Nhan giật mình. Đang mải đợi Triệu Phương An, Bạch Diệp Nhan ngồi suy nghĩ linh tinh bất chợt bị dọa đến nhảy cẫng lên khiến Triệu Phương An cười như được mùa. Bạch Diệp Nhan giận đến mức tiến tới cắn lên vai Triệu Phương An một cái thật đau khiến Triệu Phương An la toáng lên. Lần sau còn dám hù ta nữa không? Bạch Diệp Nhan véo má Triệu Phương An nói. Công chúa đại nhân, ta không dám nữa. Triệu Phương An mặt nhăn nhó mặt mày ôm vai nói. Nghe xong Bạch Diệp Nhan liền cười vui vẻ trở lại, sau đó xoa xoa nơi vừa cắn Triệu Phương An, biết là mình dùng sức quá đà liền xin lỗi. Xin lỗi không thành khẩn, không chấp nhận. Triệu Phương An bĩu môi nói. Vậy phải làm sao đây? Nói xong Triệu Phương An liền chỉ tay lên môi ý muốn Bạch Diệp Nhan hôn mình, Bạch liền cười sau đó kiễng chân hôn lên môi Triệu Phương An một cái nhẹ. Nhưng Triệu Phương An vẫn lắc đầu và chỉ lên môi một lần nữa, Bạch Diệp Nhan lại vươn người hôn lên môi Triệu Phương An lần nữa, không để ý liền bị Triệu Phương An bế lên hôn thật sâu, cho đến khi cả hai không thở được mới dứt ra. Bạch Diệp Nhan đỏ mặt chui vào trong người Triệu Phương An ôm lấy, sau đó mới để ý trên tay của Triệu Phương An có một hộp nhỏ. Thứ gì vậy? Bạch Diệp Nhan tò mò hỏi. A, ngươi mau mở ra xem. Triệu Phương An đột nhiên nhớ ra kéo Bạch Diệp Nhan ngồi xuống ghế rồi đưa hộp nhỏ kia cho Bạch Diệp Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra, Bạch Diệp Nhan liền bất ngờ sau đó thích thú, bên trong là một con hổ trắng bằng gỗ được khắc rất đẹp, con hổ nhỏ chỉ bằng bàn tay nhưng có khuôn mặt rất dễ thương. Nhìn Bạch Diệp Nhan cười tít mắt ngắm nhìn con hổ trên tay mình, Triệu Phương An liền mãn nguyện không uổng công cả buổi chiều cô học làm nó. Hôm trước xuất công cô có quen được một người thợ điêu khắc, sau đó liền nảy lên ý tưởng làm một con hổ nhỏ khuôn mặt dễ thương giống mấy bức ảnh ngày trước cô xem trên mạng. Thích không? Triệu Phương An nhìn Bạch Diệp Nhan nói. Người kia đôi mắt long lanh quay sang Triệu Phương An nhìn gật gật đầu, cô rất thích món quà này. Cả hai người ngồi trò chuyện đến muộn mới trở về phòng, từ xa có một bóng người quan sát từ nãy đến giờ. Ao, Thanh Thanh là để chúng ta yêu thương, cách chương.